Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Hắc Long Battler. Khi một cỗ từ tám đầu tuyết trắng không một tia tì vết độc giác thánh thú lôi kéo xe ngựa hoa lệ, chậm rãi chạy tới, hai bên đường dân chúng giơ cao trong tay đóa hoa, phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cung nghênh vĩ đại giáo hoàng bệ hạ. Diệp thần cao cao đứng tại bất hủ chi thành trên không. Trong mây phía trên quan sát phía dưới, nhìn xem mình cử chi. Bất hủ đế quốc giáo hoàng Bill MacPherson đi tại thảm đỏ phía trên. Từng bước một đi hướng hoa lệ giáo hoàng cung. Hắn mỗi đi một bước, cả người liền càng sáng hơn một phần. Cả người từ bên trong tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Một cỗ khí tức kỳ lạ đang từ từ cải biến Bill giáo hoàng. Làm hắn tán phát khí tức càng ngày càng tiếp cận giáo hoàng cung chỗ sâu tôn này cao lớn vô cùng. Người khoác bạch bào tản ra nhàn nhạt quang huy hiền lành nam tử pho tượng. Khi Bill MacPherson tại to gió thánh ca bên trong một thân một mình đi vào trong cung điện. Nơi xa chấn thiên tiếng trống cùng tiếng hoan hô như gió thổi tan biến bên tai bên cạnh. Quang huy hóa thành cánh hoa xuyên qua cung điện tung xuống. Như ẩn như hiện thánh ca vang lên. Từng cái huy động tiều xảo cánh tiểu thiên sứ vờn quanh lấy hắn cùng tôn này bị thánh quang bao phủ. Pho tượng tung xuống một chút xíu ánh sáng nhu hòa. Hành lang hai bên quỳ giáo hội tín ngưỡng tối kiên định thần điện kỵ sĩ. Hoàng cung đại điện đứng đầy chờ ở đây giáo hội cao tầng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên hoàng cung chỗ cửa lớn. Nhìn thấy hắn từng bước một đi vào cửa lớn. Vô số quang huy hội tụ hình thành một kiện trường bào màu trắng khoác ở trên người hắn. Vô tận thần quang ngưng tụ thành một cái vương miện rơi vào đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, một chùm hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, rơi ra Diệp thần uy nghiêm khuôn mặt. Trong hoàng cung giáo hội cao tầng đem đầu thả thấp hơn lấy đó mình thành kính. Hắn đi đến Bill MacPherson trước mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười, giơ lên trong tay một cây dương cánh thiên sứ ôm lấy quyền trượng vàng óng đưa cho mình thành tín. Nhất tín đồ. Tại hắn thần hải bên trong có thể nhìn thấy, trước mắt vị này mình cử chi kết nối tín ngưỡng của mình chi tuyến đã biến thành độc nhất vô nhị. Kim sắc, một đầu chói mắt kim sắc cột sáng. Chỉ cần nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể đem mình một bộ phận ý chí cùng thần tính cùng thần lực thuận đầu này. Đường nối màu vàng bỏ ra, trực tiếp giáng lâm tại Bill MacPherson trên thân. Phát huy ra tương đương với mình thần lực hóa thân tương đương lực lượng. Mà lại là thụ bất luận cái gì vị diện đều thừa nhận lực lượng. Sẽ không bị vị diện ý chí bài xích. Thánh linh, Diệp thần cái thứ nhất thánh linh. Cũng là cực kỳ đặc thù một cái thánh linh. Phong thần hơn 20 năm rốt cục xuất hiện. Hắn không có để biêu tiến về u ám địa vực ý tứ. Cũng không có ý khác. Hắn hiện tại cực kỳ cường đại, thần cách đẳng cấp cấp 13, cách cường đại thần lực cấp 15 chỉ kém 2 cấp. Rời xa chủ vật chất vị diện địa phương trên cơ bản không nhìn thấy mấy cái cường đại thần lực. Hắn hiện tại đã coi như là tiếp cận cái vũ trụ này đỉnh. Tạm thời không cần đến xuất động vị này thánh linh, dù sao, trở thành thánh linh, đặc biệt là loại này đặc thù thánh linh. Bill MacPherson tuổi thọ tiếp cận vô tận, lúc nào cần hắn lại xuống thần dụ là được. Mình cử chi trở thành thánh linh, để Diệp thần tâm tình phá lệ vui sướng, liên đới lấy u ám địa vực hóa thân tâm tình cũng trở nên càng tốt hơn. Dù là bây giờ bị mấy cái drow tinh linh vây quanh cũng không tổn hao gì mỹ hảo tâm tình. Hắn đã tiến vào u ám địa vực tầng thứ 3. Nơi này là drow tinh linh địa bàn, u ám thế giới dưới đất chỉ có một ít phát sáng thực vật cung cấp chiếu sáng. Nhưng ở thần linh trong mắt, dù là không cái gì vật sáng, cũng có thể xem như ban ngày, nhìn một cái không sót gì. cho nên khi một đám làn da ngăm đen drow tinh linh từ hai bên trái phải vây kín tới. Hắn nhìn nhất thanh nhị sở, đợi đến hắn đi đến hai cây treo lủng lẳng mang đá ở giữa lúc. Một drow tinh linh cầm trong tay một cái lưới lớn đột nhiên vung ra chụp xuống. Kéo một phát, đem một sinh vật hình người buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Một cái khác drow xuất ra một cây thạch côn nhắm ngay bao phủ người đập mạnh xuống tới. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn hắn đem lưới mở ra, lại là phát hiện bên trong không phải trong tưởng tượng nhân loại, mà là đồng tộc của mình. Hơn nữa còn là cùng mình cùng nhau đồng đội, không biết lúc nào đã chạy tới nơi nào. Không đề cập tới một đám drow nghi thần nghi quỷ, Diệp Thần đã sớm rời khỏi nơi này. Một đám phàm nhân liên sát hứng thú đều không có. Thần linh tận lực ẩn tàng thân hình, phàm vật không cách nào nhìn chăm chú. Dù là u ám địa vực, cường lực ma thú nhiều người cũng khó có thể phát hiện hắn. Thẳng đến xuyên qua tầng thứ ba, xuống đến u ám địa vực tầng thứ tư, nơi này ma thú mạnh hơn. Trong đó không thiếu truyền kỳ cấp độ tồn tại, tỉ như Hắc Long. Hắn vừa xuống đến tầng thứ tư, liền cảm thấy một đầu không kiêng nể gì cả biểu hiện ra mình long uy Hắc Long từ trên đầu mình lướt qua. Bốn phía lòng đất ma thú bị kinh sợ, tứ tán chạy trốn, một chút long uy đương nhiên không thả trong mắt hắn. Hắn cũng không hứng thú tán một đầu rảnh đến nhàm chán Hắc Long. Diệp Thần hiện tại chuyện trọng yếu nhất là xuống đến u ám địa vực tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7. Tìm kiếm cái kia đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Nhưng chẳng biết tại sao, kia Hắc Long dạo qua một vòng, xoay chuyển ánh mắt vậy mà phát hiện một cái nam tính nhân loại xuất hiện tại u ám địa vực tầng thứ 4, vô ý thức vui mừng, cánh vỗ cuồng phong gào thét, đáp xuống. Nhưng ở sắp tiếp cận người kia lúc đột nhiên con người co rụt lại, hai cánh vỗ mạnh một cái ngừng lại thân hình. Tại sắp tiếp cận hắn lúc dừng lại, hai cánh ngay cả quay về sau bay ngược. Nhận ra, Diệp Thần có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long. Nhưng ở trong mắt Hắc Long lại là như lôi đình đập nện tại mình linh hồn phía trên, làm hắn toàn thân cứng đờ, thẳng tắp rơi xuống tới. Hắc Long Butler cảm giác tự mình xui xẻo thấu. Chỉ là thông lệ tuần sát lãnh địa, lại phát hiện một tôn thần hóa thân, còn một đầu đụng tới. Muốn trách mình quá bất cẩn, phản ứng quá chậm. Sớm phải biết, một người bình thường làm sao có thể xuyên qua bốn tầng u ám địa vực lại tới đây. Trùng điệp quẳng xuống đất, Butler hai cánh đắp lên trên đầu, không nhúc nhích giả chết. Diệp Thần có chút buồn cười nhìn trước mắt giả chết Hắc Long, làm bộ lầm bầm lầu bầu nói: nghe nói Hắc Long cánh bắt đầu nướng ăn thật ngon, hạ điểm hương. Lời còn chưa nói hết, Hắc Long liền không giả bộ được, đột nhiên đứng lên, vô ý thức nghĩ biểu hiện ra mình cường đại thể phách, nhưng rất nhanh ý thức được đối mặt mình là tồn tại gì, lập tức yên. Ngữ khí cũng là trở nên xa xút. Cường đại thần linh, Hắc Long Butler hướng ngài vấn an. Diệp Thần thần lực thị giác đảo qua Hắc Long thân thể, có thể thấy rõ ràng Hắc Long cường tráng thể phách, tràn ngập tại bên ngoài thân một tầng thường nhân khó mà thấy rõ truyền kỳ lực trường, cùng cường đại long hồn. Không hổ là đa nguyên vũ trụ cùng cự nhân tề danh cường đại nhất hai cái chủng tộc. Trời sinh giống như này cường đại, không có quanh co lòng vòng. Diệp Thần nói thẳng ra mục đích của mình, muốn Hắc Long làm dẫn đường dẫn hắn tiến về u ám địa vực tầng thứ 7. Nhưng hắn vừa nói xong, Hắc Long liền cuồng lắc đầu. U ám địa vực tầng thứ 5 là cự nhân địa bàn, ta không thể tới. Diệp Thần dùng khinh bỉ biểu lộ nhìn xem Hắc Long nói: Hắc Long tộc cường giả vậy mà sợ cự nhân, chẳng lẽ ta nghe lầm? Hắc Long lập tức phẫn nộ vỗ cánh gào thét: cường đại Butler không sợ bất luận kẻ nào, vậy thì thật là tốt, ta không biết đường. ngươi chở ta đi qua đi. Không ai có thể ngồi tại cường đại ba nhét lạc. Một vòng bụi đất bay lên. Hắc Long ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất chờ hắn ngồi lên tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.